Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Ninh sững sờ, các cô bạn thân của nàng ta vội vàng lên tiếng giải vây. Đúng vậy, nghe nói Lâm Đại Tiểu Thư từ nhỏ đã lớn lên ở Vân Châu, mà Vân Châu lại được mệnh danh là xứ sở của ca múa. Rồi nàng ta giả vờ lấy tay che miệng, như thể lỡ lời. Tỷ tỷ, muội không cố ý đâu, tỷ đừng giận muội nhé. Ta lơ đãng đưa mắt nhìn Phó Cẩm Thư. Chàng đang nhìn chằm chằm Khang Ninh với vẻ mặt lạnh lùng, còn Khang Ninh thì chẳng hề hay biết. Ta cảm thấy sau lưng lạnh toát, Lâm Tố, ồ, một tiếng, nửa như cười nửa không. Tiểu thư Vương, ta nào dám trách nàng chứ, dù sao cũng là muội muội lớn hơn ta một tuổi mà. Cố tình nhấn mạnh hai chữ, lớn tuổi, và, muội muội, khiến các tiểu thư khác phải lén cười, tứ tỷ không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiểu thư Vương tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt Khang Ninh cũng có chút không giữ được. Lâm Tố lại nhìn Khang Ninh, dân nữ tháng trước mới đến thành yến, không biết quận chúa nghe ai nói vậy. Khang Ninh ngay lập tức bán đứng Lâm Hinh, đương nhiên là muội muội của ngươi rồi. Mặt Lâm Hinh đỏ bừng, chăm miệng cũng không thể chối cãi. Ta không khỏi đưa tay lên trán, Khang Ninh quận chúa đúng là đồ ngốc. Đây lại là một nhân vật phản diện ác độc thúc đẩy cốt truyện. Nhưng ngu ngốc nhiều hơn là độc ác, sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Hiện tại ta đã thay đổi hoàn toàn, sống khiêm tốn, không ngờ đổi người mà cốt truyện vẫn tiếp tục. Tam tỷ mắng, đồ ngu, rồi lại bắt đầu chơi nối chữ. Hàng so ba nhà, nhà nhà hộ hộ, hộ bộ thị lang, lang tình thiếp ý, ý vị thâm trường, trường tương tư thủ, thủ vọng tương trợ, trợ nhân vi nhạc, nhạc vu trợ nhân, nhân tài lưỡng thất, thất chi đông ngung, ngung. Ngung, mãi mà không, ngung, ra được chữ tiếp theo. Tứ tỷ hỏi, tam tỷ, tỷ không nối tiếp được nữa à? Ta hỏi, tam tỷ, tỷ có phải là ái mộ hộ bộ thị lang Hứa Ngung không? Tứ tỷ sửa lại, là Hứa Chi Ngung. Ta gật đầu, tam tỷ, tỷ có phải là ái mộ hộ bộ thị lang Hứa Chi Ngung không? Tam tỷ im lặng, phần sau kết thúc với việc Khang Ninh quận chúa tự chuốc nhục vào thân, Lâm Tố một khúc đàn làm rung động thiên hạ. Sau khi Lâm Tố đàn xong, ta bỗng thấy những màn biểu diễn sau đó nhạt nhẽo vô vị, bèn lấy cớ đi vệ sinh để chuồn êm. Ta không để ai đi theo, một mình tản bộ trên hành lang quanh co đón gió, trăng sáng treo cao, lá cây xào xạc dưới làn gió thôi. Ta ngẩng đầu lên, liền thấy một người đang ngồi trên nóc cung điện không xa, anh ta cầm kiếm dài trên tay, như muốn hòa mình vào bóng đêm. Ta nhấc váy bước ngang qua lan can, đi thẳng đến chân cung điện. Ta ra tín hiệu, PP, ngay lập tức, một nhóm cấm vệ quân xuất hiện xung quanh, mọi người nhìn nhau, rồi cúi người rời đi. Trên cung điện không còn bóng người, ta có chút tiếc nuối chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ phía sau lại truyền đến một giọng nói ôn nhu. Công chúa có phải đang tìm hạ thần không? Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng động vang lên bất ngờ khiến ta giật mình, suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề. Nhưng với bộ dạng trang trọng này thì không thích hợp. Ta không quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ ngực, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy gật đầu, nhưng ánh sáng có chút mờ ảo, không biết chàng ta có nhìn thấy không, nên lại. Một tiếng, Phó Cẩm Vân lại hỏi, công chúa tìm hạ thần có việc gì sao? Cách chương.